Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, Danh Dương. Thân phận, Lục Thanh Phong ẩn tại Liệt Hỏa Đảo tu hành, Hỏa Linh Bối trận chiến dịch, chính thức kéo ra Bạch Cốt Ma Tông cùng Huyền Nguyên Tông đại chiến mở màn. Ngũ Đại Chân Nhân đấu pháp, Họa Mi Kiếm Nhất Kiếm Tây Lai. Nhấc lên kinh thiên gợn sóng, Bạch Cốt Ma Tông Lục Dương hộ pháp Hàn Kế quả thật hung mãnh, mang theo Bạch Cốt Lục Dương chùy đè ép Ngũ Hỏa Chân Nhân đánh. Hỏa Linh Bối trận ánh lửa ngút trời, Ngũ Hỏa Chân Nhân không hề có lực hoàn thủ. Một cái là thực đan chân nhân, một cái là hư đan chân nhân, không thể so sánh, không tệ. Huyền Nguyên Tông Họa Mi Kiếm mới thật sự là lợi hại. Cùng là thực đan chân nhân, vẻn vẹn chém ra một kiếm, liền đem Bạch Cốt Ma Tông Vô Sinh Đường chủ trọng thương. Càng đem Bạch Cốt Ma Tông Hàn Kế, Thiên Du Sơn Cưu Bàn Bà hai đại thực đan chân nhân sợ quá chạy mất. Hung uy không giảm năm đó, Họa Mi Kiếm hoàn toàn chính xác mạnh không biên giới, không chỉ Hàn Kế. Cưu Bàn Bà, còn có tại Hỏa Linh Bối giữa sân cùng Cưu Bàn Bà đánh đến lực lượng ngang nhau Liệt Hỏa Tán Nhân. Một thân thực lực tuyệt không hạ thực đan chi cảnh, cũng bị Họa Mi Kiếm sợ quá chạy mất. Cái này Liệt Hỏa Tán Nhân, Hỏa Linh Bối trận một trận chiến, lấy phong bảo càn quét tốc độ, hướng về bốn phòng khuếch tán. Sau trận này, Họa Mi Kiếm ông Thiếu Khanh tên tuổi càng tăng lên, dẫn ngàn vạn tu sĩ ngưỡng vọng, bất luận là Bạch Cốt Ma Tông Hàn Kế, vẫn là Thiên Du Sơn Cưu Bàn Bà, đều chỉ là phụ trợ, vừa mới ló đầu ra Liệt Hỏa Tán Nhân, đồng dạng trở thành phụ trợ. Mặc dù như thế, huyễn sóng biển Liệt Hỏa Tán Nhân danh hiệu, vẫn như cũ truyền ra, thậm chí lấy tốc độ nhanh hơn truyền ra. Trước đây tại huyễn sóng biển Liệt Hỏa Đảo cùng Vô Sinh Đường chủ một trận chiến, chiến thắng tin tức cũng truyền ra. Trong lúc nhất thời, thắng Vô Sinh Đường chủ, địch Cưu Bàn Bà, Liệt Hỏa Tán Nhân nhảy lên trở thành ba cảnh bên trong cường giả đỉnh cao, có khả năng cùng Bạch Cốt Ma Tông hộ pháp, Huyền Nguyên Tông phong chủ, Thiên Du Sơn Yêu Vương đánh đồng. Càng ẩn ẩn cùng ba cảnh bên trong danh hiệu vang dội bốn vị tán tu chân người sánh vai. Dần dần có thứ ngũ tán nhân, ngũ tán nhân xưng hào cùng thuyết pháp truyền bá ra. Huyễn sóng biển Liệt Hỏa Đảo, rất nhiều ánh mắt tụ vào, trở thành tiêu điểm. Sau 10 ngày, Liệt Hỏa Đảo, Tề Mỗ mạo muội đến đây, quấy dày chỗ, còn xin Liệt Hỏa Đảo hữu chớ trách. Một thân mang bạch bào, mặt mày tuấn lãng thanh niên, hướng về Lục Thanh Phong chắp tay thở dài, trong miệng sáng sủa nói, không sao. Lục Thanh Phong nhàn nhạt ứng với, đưa tay dẫn bạch bào thanh niên ngồi xuống. Tại bạch bào thanh niên sau lưng còn có một người, lại là lão già, rõ ràng là Vũ Tiên Các Triệu Dương, có thể làm Triệu Dương lấy chi làm chủ. Bạch bào thanh niên thân phận không hỏi tự biết, Vũ Tiên Các Các Chủ Linh Nhất Chân Nhân. Linh Nhất Chân Nhân tục gia tính danh gọi là Tề Linh Nhất, cho nên tự xưng Tề Mỗ, hữu lễ kính chi ý. Thấy Liệt Hỏa Tán Nhân lãnh đạm, Linh Nhất Chân Nhân cũng không thèm để ý. Trước sớm từ Triệu Dương chỗ liền biết được, Liệt Hỏa Tán Nhân tính tình cực lạnh. Mấy ngày nay Hỏa Linh Bối trận một trận chiến, Liệt Hỏa Tán Nhân uy danh truyền xa, càng là như sấm bên tai, cao nhân tự có phong phạm. Linh Nhất Chân Nhân lo liệu Vũ Tiên Các, đã sớm tập mãi thành thói quen, ánh mắt không lộ ra dấu vết từ Lục Thanh Phong phía sau. Động phủ chỗ sâu bên trong mở ra hai tòa biệt phủ nhìn lại, chỉ thấy hai tòa đỉnh lô đứng ở bên trong. Các loại vụn vặt vật liệu cũng tại, chợt nhìn đi dường như giống nhau. Kỳ thực một là luyện đan thất, một là luyện khí thất. Liệt Hỏa Đảo hữu tu vi cao thâm, không nghĩ tới lại vẫn tinh thông luyện đan, thuật luyện khí, thật là làm Tề Mỗ xấu hổ. Linh Nhất chân nhân nửa phần lấy lòng, nửa phần thử dò xét nói, bần đạo vì ngũ giai luyện đan sư kiêm ngũ giai luyện khí sư. Linh Nhất chân nhân ngày sau nếu có hợp tác, đều có thể đến tìm. Liệt Hỏa tán nhân chỉ là Lục Thanh Phong bên ngoài hành tẩu thân phận, vì che giấu thân phận chân thật mà thành, nói tới nói lui, đơn giản trực tiếp, như thế mình nhẹ nhõm, bớt đi rất nhiều hàn huyên. Quy di, ngoặc kép, Linh Nhất chân nhân nghe vậy, nhất thời ngơ ngẩn, cùng bên cạnh Thân Triệu Dương liếc nhau. Hai người đều là kinh ngạc, một cái là cái này Liệt Hỏa tán nhân ngôn ngữ không khỏi quá mức trực tiếp, gọn gàng mà linh hoạt, không một chút huyền truyền, thật là khiến người không quá quen thuộc. Thứ hai, ngũ giai luyện đan sư kiêm luyện khí sư, phóng nhãn huyền nguyên, bạch cốt, thiên du ba cảnh, sợ cũng tìm không được một cái. Huyền Nguyên Tông tại ba cảnh bên trong, thuộc cao cấp nhất, lại cũng chỉ có một vị ngũ giai luyện khí sư, một vị ngũ giai luyện đan sư. Bạch Cốt Ma Tông bất thiện luyện đan luyện khí, đan khí tạo nghệ cao nhất, cũng chỉ là tứ giai mà thôi. Thiên Du Sơn vì yêu tộc, tự thân yêu thân thêm chút tế luyện, chính là pháp khí mạnh mẽ, như cưu bàn bà, lấy lông vũ luyện chế bản mệnh pháp khí, luyện thành Bích Mục Thiên La Phiến. Tuy là ngũ giai, lại là ngũ giai bên trong chí cường, uy năng cực lớn. Là lấy, đối luyện khí sư nhu cầu nhỏ bé, không cao giai luyện khí sư, ngược lại là Thiên Du Sơn hai đại vương ô đầu bà. Tinh thông thuật luyện đan, chính là tên tuổi không nhỏ ngũ giai luyện đan sư, trừ ô đầu bà bên ngoài, Thiên Du Sơn cũng không có thể đến ngũ giai luyện đan sư. Luyện khí sư, ba tông còn như vậy. Trước mắt cái này vừa mới lấy chiến tích dương danh Liệt Hỏa tán nhân, càng đem luyện đan, luyện khí song song có thể đến ngũ giai. Nhất định nhất định, Linh Nhất chân nhân đầu tiên là sững sờ, chợt mừng rỡ, vội vàng đáp, đây chính là ngũ giai đan khí sư. Một khi đạt thành hợp tác, Vũ Tiên Các có thể càng thượng tầng lâu không nói, liền ngay cả hắn Linh Nhất chân nhân đều có thể được ích lợi vô cùng. Lục Thanh Phong bao phủ áo bào đen bên trong, thần sắc bất động, Linh Nhất chân nhân dừng một chút, mới từ trong lúc khiếp sợ nhảy ra, liền nói, suýt nữa quên chính sự, nói, đưa tay từ không trung vạch một cái, từ trong hư không rơi xuống một túi chữ vật, Lục Thanh Phong gặp, trong mắt có chút sáng lên, đoán được trong đó vật gì, nhất thời chờ mong. Chỉ nghe Linh Nhất chân nhân nói, Liệt Hỏa đạo hữu nhờ ta Vũ Tiên Các siêu tập luyện cổ chế độc vật liệu, những ngày này đã góp đủ. Ô, Lục Thanh Phong sắc mặt lạnh nhạt, đưa tay tiếp nhận túi chữ vật, thăm dò vào xem xét. Quả nhiên, các loại luyện cổ, luyện độc vật liệu chồng chất thành núi. Lục Thanh Phong cho ra danh sách rõ ràng chi tiết, trọn vẹn là luyện chế 6 con kim tầm cổ vật liệu. Không hổ là Vũ Tiên Các, Lục Thanh Phong mừng rỡ trong lòng, không ngừng tán thưởng, trên mặt không nhắc tới. Tra xét một phen, thấy vật liệu phẩm chất, số lượng tất cả đều không kém, lúc này mới đem túi chữ vật thu hồi. Thanh âm trầm giọng nói, đa tạ, hẳn là, Vũ Tiên Các làm chính là như vậy sinh ý. Liệt Hỏa đạo hữu sau này như còn có nhu cầu, ta Vũ Tiên Các vui lòng làm thay. Linh Nhất chân nhân cười nói, những này luyện cổ vật liệu dù thiên nam địa bắc, rất khó siêu tập, nhưng Vũ Tiên Các sản nghiệp đồng dạng thiên nam địa bắc, càng có vô số con đường, lúc trước còn chưa như thế nào để bụng, siêu tập tốc độ không nhanh, nhưng được nghe Liệt Hỏa tán nhân tại Hỏa Linh bối trận chiến tích về sau, Linh Nhất chân nhân tự mình đốc thúc, ngắn ngủi mấy ngày liền đã tập hợp đủ, càng là tự mình đưa tới Liệt Hỏa đảo, chỉ vì giao hảo Lục Thanh Phong. Sự thật chứng minh, cử động lần này sáng suốt, chiến lực có thể so với cơ bản bà, ngũ giai luyện đan sư, ngũ giai luyện khí sư, lại tinh, thông cổ độc chi thuật. Linh Nhất chân nhân đếm kỹ một phen, chỉ cảm thấy kinh hãi. Trước mắt cái này liệt hỏa tán nhân nhìn xem kiệm lời ít nói. Kỳ thực cũng không phải bình thường thiên tài. Thường nhân có thể tại thuật pháp, luyện đan, luyện khí, cổ độc tùy ý một đạo trên có thành tựu, đều là rất khó. Liệt hỏa tán nhân lại chí ít phía trước ba bên trên đều có cực cao thành tựu. Từ siêu tập những này cổ độc vật liệu đến xem, vẫn chỉ là cấp thấp vật liệu. Tựa hồ chỉ là nhập môn, chỉ là vật liệu số lượng chi lớn, phẩm loại nhiều, sợ thân phụ không tầm thường độc cổ chi thuật truyền thừa. Không thể khinh thường, Lục Thanh Phong kiệm lời ít nói, Linh Nhất chân nhân xuất ra cổ độc vật liệu về sau. Thấy đối phương không quá mức hứng thú nói chuyện, cũng không lưu lại, trực tiếp mang theo Triệu Dương ra liệt hỏa đảo, quay lại Thiên Hạc Hồ trên đường. Triệu Dương nhịn không được sợ hãi than nói, thật không nghĩ tới liệt hỏa tán nhân trừ thuật pháp tạo nghệ cao thâm. Tu vi cường hoành bên ngoài, đan khí tạo nghệ lại cũng song song có thể đến ngũ giai. Một khi truyền ra, sợ tứ phương chấn động, xa so với hỏa linh bối trận một trận chiến càng thêm làm người khác chú ý. Hỏa linh bối trận một trận chiến, Lục Thanh Phong hiển lộ thực đan chiến lực, có thể so với Hàn Kế, Cưu Bàn Bà, nhưng là như Hàn Kế, Cưu Bàn Bà như vậy cao thủ, vẻn vẹn ba tông bên trong cũng không dưới hai tay số lượng. Hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể nói đến cùng, thêm một cái thiếu một cái, ảnh hưởng không lớn, ngũ giai đan khí sư thì khác nhiều, Triệu trưởng lão lập công lớn. Linh Nhất chân nhân trên mặt mang cười, tâm tình vô cùng tốt, mặc kệ cái này đột nhiên toát ra liệt hỏa tán nhân ra sao lai lịch. Tóm lại là Vũ Tiên Các cùng hắn một cái cơ hội. Những năm này, Vũ Tiên Các siêu tập vô số vật liệu, đỉnh cấp vật liệu luyện khí, ngũ giai, lục giai linh dược đều có không ít, khổ vì không ngũ giai luyện khí sư, luyện đan sư. Những tài liệu này giấu ở Vũ Tiên Các bên trong nhiều năm. Huyền Nguyên Tông Cái Vân Thiên, Cổ Bất Ngôn, thay nhà mình chân nhân luyện chế pháp khí, linh đan còn không rảnh, chớ nói chi là Vũ Tiên Các, Thiên Du Sơn bên trong, Ô Đầu Bà thực lực mạnh mẽ, chính là cùng Huyền Nguyên Tông hai vị thái thượng, Bạch Cốt Ma Tông hai đại thiên vương, tông chủ Huyễn U nổi danh cao thủ. Luyện đan chỉ là hứng thú bố trí, lại là yêu tộc yêu vương, càng sẽ không phản ứng Vũ Tiên Các. Trừ cái đó ra, chỉ có dựa vào ba cảnh bên trong cực ít mấy vị ngũ giai luyện khí sư, luyện đan sư, nhưng dù sao sư nhiều cháu ít, lần này kết giao liệt hỏa tán nhân, đan khí song tuyệt, càng vẫn là không người hỏi thăm, quả thực là cơ hội trời cho. Mau trở về Thiên Hạc Hồ, mấy ngày nữa lại đi liệt hỏa đảo. Liệt hỏa tán nhân chủ động báo ra đan khí tạo nghệ, ý đồ lại rõ ràng bất quá. Linh Nhất chân nhân hiểu ý, đương nhiên sẽ không thận trọng. Vũ Tiên Các, Lục Thanh Phong đưa mắt nhìn Linh Nhất chân nhân, Triệu Dương rời đi, quay lại động phủ, trong lòng dâng lên chờ mong. Vũ Tiên Các bên trong tồn kho vô số, lại không ngũ giai đan khí sư, tất nhiên sẽ không để cho ta thất vọng. Vì Vũ Tiên Các luyện đan, luyện khí, cấp tốc liền có thể đem thứ 5 giai đan khí sư danh hiệu đánh ra. Phối hợp đấu pháp Cưu Bàn Bà bất bại chiến tích, Huyễn Sóng Biển liệt hỏa tán nhân cái thân phận này xem như đứng thẳng theo hầu. Có cái thân phận này bên ngoài, bất luận là siêu tập các loại vật liệu, vẫn là kết giao thế lực khắp nơi, đều cực kỳ thuận tiện. Tăng lên tu vi, luyện chế pháp khí, chỉ đợi tu vi gặp phải Huyền Nguyên Tông Lục Thanh Phong cái thân phận này cũng có thể đứng thẳng tu tập mấy môn hoàn toàn khác biệt công pháp, nắm giữ các loại thần thông pháp khí lộ tốt, lúc này nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Một cái là Huyễn Sóng Biển liệt hỏa tán nhân tu tập chính là công pháp ma đạo, thập nhị đô thiên ma thần pháp, phối hợp đô thiên liệt hỏa thần kỳ. Lại tăng thêm đô thiên huyền minh sách, chính là ma đạo cự phách, tu hành tán nhân, một cái là huyền nguyên tông lục thanh phong, ngày sau tu vi tăng lên, không dựa vào đô thiên huyền minh sách, cũng có thể cùng kết đan chống lại thời điểm, chỉ dùng hiển lộ, la phù kiếm điển, tạo nghệ. Đại canh kiếm trận, la phù tâm đang đủ để nghiền ép cùng giai, thậm chí vượt cấp chiến đấu. Càng có phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành, thái âm độ ách bào chờ thần thông, có trận đạo pháp khí cửu sách huyền hạo thiêm, thủ đoạn phong phú, viễn siêu cùng thế hệ. Lại sau này, hoàng bào chân quyết, trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh, còn có thể cái khác phối hợp thần thông. Pháp khí, như lục thanh phong trước đây tại bạch cốt cảnh làm hại thời điểm, chính là triển lộ lôi pháp tạo nghệ, trưởng mục ngũ lôi tâm kinh, công pháp, bạch cốt ma tông căn bản chưa từng hướng lục thanh phong. Liệt hỏa tán nhân trên người nghĩ, rất có triển vọng, lục thanh phong khóe miệng khẽ nhếch, những này còn muốn tại tu vi tăng lên cơ sở bên trên. Tạm thời không vội, dưới mắt, có chuyện quan trọng khác. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.